Chương 707, màu đen bầy trùng. Ngữ Điệp thẻ lưới, nàng dĩ nhiên không phải cảm thấy Ôn Giao so cái kia an ninh kém, chỉ bất quá chỉ là thuận miệng nhắc lên thôi. Trong lòng nàng, tự nhiên là Giao Giao mới là lợi hại nhất, là Hoa Quốc, không, là toàn cầu mạnh nhất. Ôn Giao hoàn toàn không biết mình tại Ngữ Điệp trong suy nghĩ địa vị, mặc dù có đại hoàng tại, nhưng là nhiệt độ không khí quá cao, nàng cũng không nguyện buộc phơi tại dưới thái dương. Cho nên lão thành thật thật đi theo Hạ Y Huyên bọn họ lên xe. Trên đường đi thảm thực vật thưa thớt, liếc nhìn lại tất cả đều là rộng lớn cắt đá sa mạc, đừng nói zombie, chính là động vật cũng không thấy một con. Nói thật, nơi này hoàn cảnh là gian khổ chút, nhưng là còn rất an toàn a. Ngươi nhìn chúng ta đều mở đã hơn nửa ngày, một cái quỷ ảnh đều không thấy được, cái này muốn tại Hoa Nam căn cứ nhưng không có chuyện tốt như vậy. Ngồi ở ghế cạnh tài xế chiến sĩ nhìn qua cửa sổ mênh mông vô bờ sa mạc, hơi xúc động. Bọn họ bình thường làm nhiệm vụ thời điểm, đệ nhất phải chú ý không phải zombie, mà là những cái kia ở khắp mọi nơi sinh vật biến dị. Đặc biệt là những cái kia ẩn núp trong bóng tối tính công kích dị thực, có đôi khi thật là khiến người ta khó lòng phòng bị, nào có nhẹ nhàng như vậy thời điểm. Nhưng là nơi này thật sự là quá khô khan, vừa nóng, ta vẫn là tình nguyện đợi tại nguyên bản căn cứ. Nếu không có nho nhỏ tại, Hạ Y Huyên cảm thấy mình nói không chừng đều chịu không được cao như vậy nhiệt độ không khí. Trên đường đi cũng không có gặp được nhiều ít chướng ngại vật, bất quá thời gian một ngày, bọn họ liền cách Hoa Tây căn cứ chỉ có hơn 200 cây số. Bất quá bọn họ cái mục đích thứ nhất cũng không phải là Hoa Tây căn cứ, mà là cách Hoa Tây căn cứ không xa một hạng trung căn cứ. Nói là nói chúng hình căn cứ, nhưng là so với trung bộ cùng đông bộ những cái kia cỡ trung căn cứ. Cái trụ sở này rõ ràng nhỏ rất nhiều, xen vào cỡ trung cùng cỡ nhỏ ở giữa. Trước đó bọn họ đã trao đổi tốt, đi trước cái trụ sở này tìm kiếm tình huống, tốt nhất có thể từ cái trụ sở này đạt được một chút liên quan tới Hoa Tây căn cứ sự tình. Dù sao trước mắt bọn họ nắm giữ tin tức cũng không nhiều, không tốt tùy tiện hành động. Tốt nhất thời gian tự nhiên là ban đêm, tất cả bọn họ hiện tại khoảng cách cỡ trung căn cứ đại khái không đến hơn 100 cây số địa phương ngừng lại, chuẩn bị chờ đêm đã khuya lại động thủ. Lúc này hoàn cảnh chung quanh đã không hoàn toàn là cắt đá sa mạc, mà là xuất hiện không ít cây xanh, nơi xa còn có một số thanh sơn, ngẫu nhiên có côn trùng từ bọn họ bên chân bò qua. Các chiến sĩ tùy ý ngồi dưới đất, một vừa nhìn nắng chiều một bên lấy ra trong ngực dinh dưỡng thể, bầu không khí rất là náo nhiệt. Mặt trời chiều ngã về tây, mọi người tắm rửa tại dư huy thải hà bên trong, cả người giống như đều bị dắt lên một tầng màu vàng. Ôn Giao an tĩnh cùng Hạ Y Huyên ngồi cùng một chỗ, ngụm nhỏ uống vào dinh dưỡng tề. Hiện tại căn cứ dinh dưỡng tề trải qua mấy lần cải tiến, hương vị càng ngày càng tốt, Ôn Giao QNZ không có như vậy bài xích. Đột nhiên, Ôn Giao đưa trong tay còn không có ăn xong dinh dưỡng tề thu vào, sau đó cả người đứng lên, túi đầu không biết đang nhìn cái gì. Ôn Giao động tác kinh động đến đang cùng Ngữ Điệp nói chuyện phiếm Hạ Y Huyên, nàng đầu tiên là sững sờ một chút. Sau đó phút chốc nghĩ tới điều gì, theo sát lấy Ôn Giao đứng lên, một bên cảnh giác nhìn qua chung quanh vừa nói, Giao Giao, ngươi phát hiện cái gì rồi? Các nàng đột ngột động tác đưa tới chú ý của những người khác, không chờ bọn họ mở miệng hỏi thăm cái gì, đồng nhiên có một cái chiến sĩ lớn gọi một tiếng, cả người bỗng nhiên nhảy dựng lên, phất tay hung hăng đập vào bắp đùi mình kia. Cạnh! Thế nào cái này đột phát sự kiện khiến người khác giật mình, đem lực chú ý đều đặt ở trên người hắn. Mà đối phương hành vi QNZ làm cho tất cả mọi người đều trước tiên đứng lên, riêng phần mi nhờ dựa chung một chỗ, bày ra phòng ngự động tác, cảnh giác chú ý đến chung quanh. Mà lúc này, một cái khác mang theo thanh âm hoảng sợ đột nhiên vang lên, mọi người cẩn thận, trong cỏ có côn trùng. Trong lòng mọi người giật mình, vội cúi đầu, quả nhiên phát hiện có vô số màu đen côn trùng từ thảo từ cùng lòng đất chui ra, sau đó phe phẩy hơi mở cánh. Hướng bọn họ đánh tới nguyên bản vàng lục giao nhau bãi cỏ đột nhiên toát ra một đoàn khí thế hung hung màu đen côn trùng, nghĩ đến cũng không phải hữu hảo tới thăm nhà. Mặc dù màu đen côn trùng tập kích phi thường đột nhiên, đánh mọi người một trở tay không kịp, nhưng là ra hiện tại người nơi này thấp nhất cũng là ngũ giai dị năng giả, tham dự vô số lần nhiệm vụ cùng chiến đấu, từng cái kinh nghiệm tác chiến phong phú. Chứ ngay từ đầu có chút hỗn loạn, rất nhanh liền ổn định lại, bắt đầu tiến hành hữu hiệu phản kích. Những này màu đen biến dị các loại côn trùng cấp cũng không cao, công kích lực phòng ngự QNZ không đột xuất, bất quá là thắng ở số lượng nhiều, che già mang mọc, căn bản không sợ chết. Mà lại chung quanh bọn họ đồng dạng xuất hiện lít nha lít nhít côn trùng, đem bọn họ đoàn đoàn bao vây ở, giống như nước thủy triều đen kịt hướng mọi người vọt tới. Ôn Dao căn bản cũng không có xuất thủ, nàng được bảo hộ tại tận cùng bên trong nhất, toàn dựa vào trong bọn hắn tên kia hỏa hệ dị năng giả phát ra, mình thì làm một lần ăn dưa côn trùng. Lần này côn trùng đối với Ôn Dao một đoàn người tới nói cũng không có bao nhiêu khó khăn, trong đó An Ninh xuất thủ rất là chói sáng. Một đoàn hóng ánh sáng long lanh băng hoa tòng An Ninh tay bên trong bay ra, cánh hoa ở giữa không trung hóa thành mười mấy khối băng tinh, hướng trên đất biến dị côn trùng vọt tới. Mà tại băng tinh tiếp xúc đến những cái kêu biến dị côn trùng lúc, hơi lạnh tỏa ra, lấy băng tinh làm trung tâm, hàn băng cấp tốc lan tràn, đem cái này một khối toàn bộ đông cứng mười mấy khối băng tinh tương liên. An Ninh phía trước tất cả biến dị côn trùng đều biến thành óng ánh sáng long lanh băng điêu, tại ánh nắng chiều hạ chiết xạ ra hào quang màu vàng óng. Chậc chậc, An Ninh chiêu này còn rất xinh đẹp ha, cái kia băng hoa còn rất rất thật, lấy ra cu nở dê không dê ra nở dê đi. Chiêu thức thật đẹp, lực công kích cu nở dê mạnh, phạm vi lớn quần công, không hổ là hoa trùng căn cứ mạnh nhất băng hệ A, đây tuyệt đối không có chỗ nước. Hạ Y Huyên đứng tại Ôn Dao bên người đồng dạng không có động thủ, mà là tại một bên nhìn những người khác biểu hiện, thỉnh thoảng lời bình một chút, cảm thấy An Ninh chiêu này vẫn là rất kinh diễm. Nàng cũng không phải lười biếng không kiếm sống, một là bởi vì cái này biến dị côn trùng nhìn qua nhiều, nhưng là cũng không khó đối phương, những người khác hoàn toàn ứng phó được, hai là nàng đối với loại này cái đầu tiểu nhân côn trùng cũng có chút bất đắc dĩ, dù sao nàng cái này dị năng thật không tiện lắm đối với giao bọn nó. Dị năng giả chiêu thức đại bộ phận đều là tự sáng tạo, chỉ bất quá rất nhiều đơn giản chiêu thức cơ bản đều là trùng hợp. Mà quân bộ sẽ tổng kết những chiêu thức này, lựa chọn sử dụng thực dụng nhất hữu hiệu nhất truyền thụ cho mọi người. Bất quá cái này phúc lợi giới hạn tại quân đội quân nhân cùng trưởng quân đội đứa bé, phổ thông dị năng giả thì phải dựa vào chính mình. Cái này cũng dẫn tới một cái khuynh hướng, đó chính là dị năng các chiến sĩ chiêu thức phần lớn đơn giản rõ ràng, giảng cứu một chiêu chế địch, tận khả năng lớn nhất phát huy dị năng tác dụng. Mà phổ thông dị năng giả thì có không ít theo đuổi hoa lệ hiệu quả, có chút thậm chí còn thích nghĩ chút sức tưởng tượng chiêu thức, thích làm cái động tinh lớn, tốt nhất là có thể lóe mù mắt cao y chu nở dê loa y kia. Nhưng là nhiều khi vừa sức tưởng tượng chiêu thức càng khó, bởi vì nó giảng cứu chặt chẽ không chế độ, cái này lại cùng tinh thần lực nhất lên quan hệ. Cho nên giống An Ninh loại này lại thật đẹp uy lực lại mạnh chiêu thức cũng không thấy nhiều, cu nở dê trách không được Hạ Y Huyên phát ra cảm thán như vậy. Côn vợ ở, lạc mại chèn.